Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1483 tung tích địch hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này, có không ít tu sĩ cùng Tử Nguyệt Tiên Tử liên hệ, những người này tự nhiên cũng là vì tứ giai giao long trên người vật liệu mà đến, khó đảm bảo không có nhân thấy hơi tiền nổi máu tham hoàng ngọc hư cũng có thể lý giải, gật đầu đáp ứng Lý Như lấy ra một mặt thanh sắc pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết mở miệng nói ra. Trần đạo hữu, có một vị Triệu đạo hữu muốn theo ngươi đàm chút chuyện, ngươi bây giờ thuận tiện a, thế nhưng là liên quan tới vị kia tiên tử. Trần Đình thanh âm từ chuyện tấn bản truyền đến, hắn vậy đang cùng đối phương liên hệ, hy vọng làm nhiều đến một chút tứ giai giao long vật liệu. Lý Như đem chuyện tấn bản đưa cho Hoàng Ngọc Hư, Hoàng Ngọc Hư tiếp nhận chuyện tấn bản, nói ra. Tại hạ họ Triệu, muốn theo Trần đạo hữu hỏi thăm một chút tứ giai giao long tinh huyết tin tức, nếu là có thể lấy tới tứ giai giao long tinh huyết, giá tiền tuyệt đối không là vấn đề. Lão Phu có việc thoát thân không ra, như vậy đi. Lão Phu phái người giới thiệu cho ngươi. Hắn là chúng ta Thiên Phong Thương Minh cốt cán, Đông Hoang, Nam Hải, Bắc Cương cùng Trung Nguyên hắn đều đi qua, kinh nghiệm phong phú, tin tức mặt khá rộng. Hoàng Ngọc Hư gật đầu nói ra, tốt, tại hạ ngay tại Kim Ưng Cung chờ, phiền phức Trần đạo hữu. Hoàng Ngọc Hư đem chuyện tấn bản còn cho Lý Như, nói chuyện phiếm. Cũng không lâu lắm, một đạo cung kính thanh âm nam tử bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Vãn bối Vương Ưởng, cầu kiến hai vị tiền bối. Vương tiểu hữu, vào đi. Lý Như nhẹ nói, Vương Mạnh Ưởng sải bước đi tiến đến, thần sắc cung kính. Trần Đình tại chào hỏi Hoàng Phủ Hùng, vô pháp bước ra, phái hắn tiếp đãi một tên nguyên anh tu sĩ, Vương Mạnh Ưởng làm không ít. Triệu đạo hữu, các ngươi chậm rãi trò chuyện, Vương tiểu hữu phụ trách chủ trì đấu giá hội, hắn hiểu rõ đấu giá hội tình huống. Lý Như nói xong lời này, đứng dậy rời đi, để Vương Mạnh Ưởng cùng Hoàng Ngọc Hư một chỗ. Non nửa khắc sau, Vương Mạnh Ưởng đi ra ngoài, đối phương hướng hắn hỏi thăm tứ giai giao long tinh huyết tin tức, vẫn còn tên kia xuất ra tứ giai giao long tinh huyết nữ tu sĩ, Vương Mạnh Ưởng đương nhiên sẽ không nói cho Hoàng Ngọc Hư Tử Nguyệt Tiên Tử hạ lạc. Quảng cáo, nếu là tiết lộ khách nhân tin tức, khách nhân lọt vào tập sát, Thiên Phong Thương Minh kéo không được liên quan, hắn ngược lại là đồng ý giúp đỡ liên hệ Tử Nguyệt Tiên Tử, nói trắng ra là Thiên Phong Thương Minh chính là người trung gian, phụ trách liên hệ người bán cùng người mua kiếm lấy một chút tiền thuê, đồng thời vì song phương giữ bí mật. Trở lại chỗ ở, Vương Mạnh Ưởng lập tức lấy ra chuyện tấn bản, liên hệ Vương Trường Sinh. Lão tổ tông Tôn Nhi phát hiện một vị khả nghi nguyên anh tu sĩ, hắn đối tứ giai giao long tinh huyết phá lệ để ý, đối tứ giai giao long nội đan, bản mệnh lân phiến không nhiều hứng thú lắm, người này hơn phân nửa là dùng giao long tinh huyết luyện công. Giao long một thân đều là bảo vật, chân quý nhất là nội đan. Vương Mạnh Ưởng nâng lên giao long nội đan thời điểm, đối phương hứng thú không lớn, hiển nhiên không phải luyện đan sư, đối tứ giai giao long bản mệnh vảy rồng vậy không nhiều hứng thú lắm, hiển nhiên cũng không phải luyện khí sư, cứ như vậy, tứ giai giao long tinh huyết hơn phân nửa là lấy ra luyện công. Trừ cái đó ra, người này vẫn còn cái khác khả nghi địa phương a, Vương Trường Sinh truy vấn, ngữ khí ngưng trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này hết sức cẩn thận, vừa đến đã nghe ngóng Tôn Nhi xuất thân lai lịch, biết được Tôn Nhi tại Thiên Phong Thương Minh nhậm chức hơn 200 năm, đi qua Đông Hoang, Bắc Cương, Trung Nguyên, hắn mới chậm rãi bỏ đi lòng nghi ngờ, hỏi tứ giai giao long tinh huyết tình huống, Tôn Nhi đề cập luyện thể đan dược thời điểm, người này biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Vương Mạnh Ưởng như nói thật đạo, hắn phát hiện mấy vị khả nghi tu sĩ, trước tiên hướng Vương Trường Sinh báo cáo, hôm nay tiếp kiến vị này nguyên anh tu sĩ khả nghi nhất. Ta đã biết ngươi không muốn kinh động hắn, chuyện còn lại ta đến xử lý là được rồi. Vương Trường Sinh thu hồi chuyện tấn bản, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Phu quân, người này là khả nghi nhất, ta cùng Hải Đường đi kiểm tra lai lịch của hắn đi. Uông Như Yên đề nghị, nếu thật là Hoàng Ngọc Hư tuyệt đối không thể gạt được nàng cùng Diệp Hải Đường. Vương Trường Sinh gật đầu nói ra, các ngươi cẩn thận một chút, đừng bị hắn phát hiện. Uông Như Yên cùng Diệp Hải Đường gật đầu đáp ứng, đứng dậy rời đi. Một tòa yên lặng viện lạc bên trong, Hoàng Ngọc Hư ngồi tại thạch đình trong, trên tay cầm một mặt thanh sắc pháp bàn. Thủ hạ của hắn nhìn chằm chằm vào vị kia có được tứ giai giao long tinh huyết nữ tu sĩ bất quá là nguyên anh sơ kỳ. Thế nào, nàng ai cũng không gặp, Hoàng Ngọc Hư trầm giọng hỏi, nếu là người này không thích giao tế, vậy thật đúng là một cái phiền toái. Không sai, có nhiều vị tu sĩ cho nàng phát truyền âm phù cũng không nhìn thấy người này cùng những người khác tiếp xúc, đoán chừng là đạt được một loại nào đó linh đan diệu dược đi. Hoàng Ngọc Hư trầm ngâm một lát, phân phó nói, ta đã biết ngươi nhìn chằm chằm nàng, nếu là thấy được nàng ra, lập tức thông chi vi sư. Đúng, sư phó, Hoàng Ngọc Hư thu hồi chuyện tấn bản, đi ra ngoài. Gian nào đó trà lâu, lầu hai gian nào đó bao xương, Diệp Hải Đường đứng tại bên cửa sổ nửa mở, lộ ra một cái khe hở. Đột nhiên, một tên áo lam thanh niên xuất hiện tại Diệp Hải Đường trong tầm mắt, nàng hai mắt sáng lên, thần sắc trở nên kích động lên. Cữu nương, phát hiện Hoàng Ngọc hư hành tung. Diệp Hải Đường nhẹ giọng nói, ánh mắt lộ ra một vòng hàn quang. Uông Như Yên sắc mặt lạnh lẽo, bước nhanh đi đến bên cạnh cửa sổ, nàng lấy ra chuyện tấn bàn, đem Hoàng Ngọc Hư hiện tại hình dáng đặc thù nói cho Vương Trường Sinh. Ta đã biết các ngươi không muốn nhìn chằm chằm hắn, canh giữ ở Kim Ưng Điện cùng Phường Thị lối ra, ta liên hệ sư muội để nàng đem Hoàng Ngọc Hư dẫn xuất Phường Thị. Vương Trường Sinh thu hồi chuyện tấn bàn, thần sắc có chút kích động, cuối cùng là tìm tới Hoàng Ngọc Hư. Hắn vội vàng dùng chuyện tấn bàn liên hệ Tử Nguyệt Tiên Tử cũng không có đáp lại, đoán chừng Tử Nguyệt Tiên Tử tại luyện khí đi. Quảng cáo, dù sao Hoàng Ngọc Hư đã xuất hiện tại Phường Thị cũng là không vội tại nhất thời. Thời gian nửa tháng, rất nhanh liền đi qua. Một gian mật thất Tử Nguyệt Tiên Tử xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, một thanh hồng quang loè loè quạt lông phiêu phù ở giữa không trung, quạt lông có một cây kim sắc lông vũ. Rốt cục luyện chế thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Nguyệt Tiên Tử khẽ thở phào nhẹ nhõm, thần sắc có chút kích động, linh bảo hòa thước phiến luyện vào liệt dương điêu bản mệnh lông vũ, uy lực khẳng định hội càng lớn, lại thêm một con tứ giai khôi lỗi thú, đối đầu nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nàng cũng có sức đánh một trận, không đến mức giống như kiểu trước đây, bị Hoàng Long chân nhân đánh thành trọng thương. Nàng vẫy tay một cái, hòa thước phiến bay xuống trên tay của nàng, nhẹ nhàng một cái, một cỗ xích kim sắc hỏa diễm quét sạch mà xuất, đánh vào trên vách đá, nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên lên cao, phảng phất đặt mình vào núi lửa. Trên vách đá cấm chế lấp lóe không ngừng, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Nàng vung tay áo một cái, xích kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên biến mất không thấy. Nàng thu hồi hòa thước phiến, lấy ra chuyện tấn bàn liên hệ Vương Trường Sinh. Vương sư huynh, có Hoàng Ngọc Hư tin tức. Trời không phụ người có lòng, tìm được hắn cải biến dung mạo, Điền sư muội, ngươi có thể rời đi Phường Thị, đem người này dẫn xuất Phường Thị. Tử Nguyệt Tiên Tử rời đi Phường Thị, Hoàng Ngọc Hư hẳn là cũng sẽ cùng theo rời đi, dù sao lối ra bị Vương Trường Sinh ba người nhìn kỹ, chỉ cần Hoàng Ngọc Hư rời đi Phường Thị, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như Hoàng Ngọc Hư không hề rời đi Phường Thị, vậy cũng không có vấn đề, cho dù là tại trong Phường Thị đấu pháp, Vương Trường Sinh cũng sẽ giết Hoàng Ngọc Hư. Tốt, ta đã biết. Tử Nguyệt Tiên Tử đồng ý thu hồi chuyện tấn bàn cùng trên đất vật liệu luyện khí, đứng dậy đi ra ngoài. Cách chương.